Nhật ký tẩy trắng của ác bá xấu xí. Chương 45, Thái hậu tức giận. Gocchuyenaudio.com. Thịnh Nam uống chưa say nhưng vì ăn quá nhiều mà đâm mệt mỏi, ngủ gục ngay chê y bà Nhậm Huyền giúp đỡ đưa y đi nghỉ. Lúc Lâm Thành và Thượng Nguyên quay về đã không còn ai ở đó. Thượng Nguyên ra lệnh dọn bàn ăn. Kể từ lúc trở về từ căn phòng nóng bỏng đó, hai người cứ chạm mặt nhau là lại ngượng ngùng đỏ mặt dù họ vốn chẳng làm gì. Thượng Nguyên ho mấy cái tìm cách phá vỡ không khí ngượng ngùng này. Xem như chuyện của đệ đệ ngươi đã xong, không còn gì lo lắng nữa nhé. Ngươi cũng nên lấy lại tinh thần chút đi, nếu không sáng mai cô Y Tịnh nhìn thấy ngươi thế này sợ là sẽ xấu hổ đến chết mất. Lâm Thành ho nhẹ gật đầu, Thượng Nguyên không nói hắn cũng biết mình nên điều chỉnh tâm trạng. Nhưng mà, vẫn là rất xấu hổ, hôm nay bản vương cũng muốn cảm ơn ngươi, vì chuyện của cô Y Tịnh mà lâu nay quan hệ giữa ta và Thanh Bình không được tốt lắm. Bây giờ xem ra ba người bọn ta lại có thể thân thiết như trước rồi. Chuyện đó vương gia không cần cảm ơn, ta cũng là vì A Tịnh thôi. Giang Đại Nhân là một người tốt, có người như vậy ở bên chăm sóc cho A Tịnh cũng khiến ta rất an tâm. Vậy ngươi thì sao, ngươi muốn một người như thế nào ở bên cạnh mình? Thượng Nguyên muốn hỏi như thế nhưng rồi đành ngậm ngùi im lặng. Người mà Lâm Thành yêu không phải chính là hắn hay sao? Hắn không biết mình bây giờ có giống với Tần Thượng Nguyên trong mắt của Y Tịnh ngày xưa hay không? Hắn đối xử lạnh nhạt với Lâm Thành như vậy, tình yêu của Lâm Thành dành cho Tần Thượng Nguyên, có còn như xưa nữa hay không hay đã phai nhạt rồi? Hắn muốn hỏi nhưng lại sợ phải nghe đáp án nên không dám mở lời. Hắn nhận ra mình càng ngày càng dành tình cảm đặc biệt cho Lâm Thành. Không chỉ bởi những ký ức vụn vặt trong quá khứ, hắn thích Lâm Thành từ tận sâu thẳm trong trái tim. Thích tay nghề nấu ăn của y, thích nụ cười của y, thích trêu chọc y, thích cả lúc y tức giận. Trong đầu hắn lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của Lâm Thành. Đây phải chăng là lý do, Tần Thượng Nguyên, của quá khứ yêu người này đến như thế? Lúc phát hiện Giang Thanh Bình đang làm chuyện đó với cô Y Tịnh, trong đầu hắn đột nhiên có một ý nghĩ, nếu như mình cũng làm chuyện đó với một ai đấy thì người đó chắc chắn sẽ là Lâm Thành. Lúc ấy hắn nghĩ là mình đã say nhưng bây giờ khi bình tĩnh lại, hắn vẫn có suy nghĩ như thế. Đấy là suy nghĩ bình thường của một người đối với người mà mình thích. Là vì hắn thích Lâm Thành mới muốn ngủ với y, còn y có từng có suy nghĩ như vậy với Tần Thượng Nguyên, của hiện tại không? Lúc cô Y Tịnh tỉnh dậy trời đã gần trưa, hắn vừa cử động đã thấy eo và hông đau nhức không thôi. Đêm qua hắn bị Giang Thanh Bình đè ra làm hai lần mà người đã đau nhức thế này rồi, thế mà y còn chưa thỏa mãn đòi làm thêm. May mà hắn giả vờ ngất đi chứ không còn chưa biết sáng nay làm thế nào dậy được. Nhưng mà, hắn thật sự rất thỏa mãn, bao nhiêu tình cảm kìm nén suốt 3 năm đều đã được giải tỏa hết. Có thể chân chính trở thành người của Giang Thanh Bình khiến hắn hạnh phúc đến muốn hét lên thật to. Nhìn cái mặt hạnh phúc của đệ kia thật làm ta hâm mộ quá đi. Cố Y Tịnh giật mình nhìn qua, hắn không phát hiện là Lâm Thành đang ngồi ở cái ghế gần đó nhìn hắn. Cố Y Tịnh xấu hổ kéo chăn che gần hết mặt, mọi người, biết cả rồi sao, còn có thể không biết ư, rõ ràng thế còn gì. Lâm Thành thấy gương mặt tiểu bạch thỏ đỏ bừng như gấc chín thì không khỏi thấy buồn cười, không nhịn được trêu chọc. Thế nào, gocchuyenaudio.com, đêm qua ngủ ngon lắm hả? Ngủ đến tận giờ mới chịu dậy. Không phải để ngủ nhiều. Tại đêm qua, cố Y Tịnh xấu hổ, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Biết cố Y Tịnh định nói gì, Lâm Thành đỏ mặt ho nhẹ. Nhưng hắn vẫn không hiểu, đêm qua làm chuyện đó với việc ngủ đến tận trưa mới dậy thì liên quan gì đến nhau? Cố Y Tịnh xấu hổ như vậy hắn cũng không tiện hỏi. Cố Y Tịnh muốn ngồi dậy trò chuyện nhưng eo vẫn còn đau mà bản thân cũng không muốn thể hiện rõ chuyện này cho Lâm Thành biết. Cũng may cơ thể hắn hiện tại đã được tắm rửa sạch sẽ thay y phục mới chứ nếu không hắn càng thêm xấu hổ. Giờ này hẳn là ba người kia đều đã thượng triều cả rồi, hắn cũng không nên ở lại thêm nữa. Chúc mừng đệ nhé, đệ tìm được hạnh phúc, đại ca rất vui. Cố Y Tịnh nắm lấy bàn tay Lâm Thành chân thành động viên. Để tin chắc huynh sẽ mau chóng có được hạnh phúc trọn vẹn. Huynh cố gắng lên, ừ cảm ơn đệ. Mà sao đệ cứ nằm đó vậy? Dậy đi chứ, huynh ra ngoài đợi đệ một chút đi. Lâm Thành nheo mắt nhìn cố Y Tịnh, nhìn chăm chăm đến mức hắn nóng hết cả người, đành phải nhỏ miệng nói. Chuyện kia rất mệt, eo đau, huynh chưa trải qua nên không biết thôi. Mặt Lâm Thành bỗng chốc đỏ bừng, xấu hổ không thể tả cũng kinh ngạc không thôi. Thế ra nãy giờ cố Y Tịnh cứ nằm đó là vì hôm qua bị làm cho đau eo à? Lâm Thành bắt đầu tưởng tượng trong đầu đủ thứ hình ảnh nhưng hắn vẫn không hình dung được nam nhân với nhau khi làm thì sẽ như thế nào. Sao phải đau eo chứ? Hắn do dự một chút rồi vẫn quay qua hỏi, thật sự đau lắm sao? Đau lắm, nhưng ta thấy Giang đại nhân đi lại bình thường mà, đó là vì huynh ấy nằm chê y, đệ bị đè ở dưới. Lâm Thành nhíu mày khó hiểu, sao đệ lại bị đè ở dưới? Thì, tự nhiên nó thế, huynh sau này cũng không khác gì đệ đâu. Không thể nào, ta sao có thể là người bị đè chứ? Ta nhất định sẽ nằm chê y. Cái đó, không phải huynh muốn là được đâu. Đó là do đệ quá hiền thôi. Ta còn lâu mới chịu thiệt như vậy. Cố Y Tịnh chỉ cười trừ, nhìn cái dáng người của đại ca hắn, vốn không có khả năng nằm chê y. Tranh luận chuyện này bây giờ chỉ có Ấu Trĩ mới làm thế. Sáng nay đột nhiên Thái Hậu cho người gọi Thượng Nguyên đến nói chuyện, có vẻ là việc rất gấp. Thái Hậu báo với hắn một tháng nữa Văn Á cùng Hoàng đế Tây Vực sẽ đến đây bàn việc tổ chức hôn lễ, nói hắn nên bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để đón Vương Phi tương lai. Thượng Nguyên nghe vậy giật mình, vội vàng quỳ xuống nói. Mẫu hậu, con có thể hủy hôn không? Thái Hậu giật mình đến đánh rơi chén trà trong tay xuống đất. Trà văng ra khắp nơi, văng cả lên y phục của bà, nhưng bà không quan tâm. Bà hiện tại đang rất tức giận, con nói cái gì thế hả? Chuyện này vốn đã được hai bên đồng ý, hủy là hủy thế nào? Con có còn tỉnh táo không thế? Mẫu hậu chấp nhận hôn sự này là sai lầm của con, nhưng nếu con tiếp tục đâm đầu vào thì sai lầm sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trong lòng con đã có một người, cho dù ký ức đã mất nhưng ba năm qua người ấy vẫn luôn hiện hữu trong tim con, chưa bao giờ mất đi. Con không thể dành tình cảm cho Văn Á, nếu con cưới nàng ấy mà không yêu nàng ấy thì chẳng phải sẽ làm khổ nàng ấy sao? Con đang nói lung tung gì vậy? Ký ức con đã mất thì làm sao còn nhớ được người con yêu trước kia là ai? Văn Á là một cô nương tốt, là công chúa một nước cao quý ngàn vàng như vậy. Gocchuyenaudio.com, con bỏ lỡ nó để đi theo một người mà thậm chí con còn không nhớ rõ người đó là ai thì có đáng không? Nếu con nói con nhớ ra rồi thì sao? Thái Hậu kinh ngạc đứng bật dậy. Con nhớ lại toàn bộ rồi. Không, con không nhớ hết được toàn bộ nhưng trong đầu con đã bắt đầu xuất hiện những mảnh ký ức vụn vặt. Con biết trái tim con luôn có người đó. Con muốn cưới người đó. Con không thể thành thân với Văn Á được. Xin mẫu hậu thành toàn cho con. Thái Hậu đứng chết chân, hai bàn tay đang run lên vì giận dữ. Đấy chính là điều mà bà sợ nhất. Bà sợ Thượng Nguyên nhớ ra toàn bộ chuyện trước kia rằng nó đã từng yêu tha thiết một người dân thường, như vậy với tính cách của nó thì nhất định sẽ không chịu cưới một ai khác, chưa kể phía sau nó còn có Thịnh Nam chống lưng. Bà đã cấm bất kỳ ai nhắc đến chuyện quá khứ với nó, làm sao mà nó nhớ lại được. A Nguyên, chuyện này con phải suy nghĩ kỹ. Đây là thể diện quốc gia. Con đồng ý với hôn ước này rồi bây giờ lại hủy hôn, thể diện của Văn Á, của Đông Vân Quốc thì thế nào? Con thấy Văn Á là người hiểu chuyện. Con sẽ nói chuyện của con cho nàng ấy hiểu, chắc chắn nàng sẽ đồng ý hủy hôn. Chát, Thái Hậu vung tay tát cho Thượng Nguyên một cái thật mạnh đến mức mà khóe miệng hắn chảy máu, nhưng hắn không hề kêu lên một câu. Con điên rồi, con đúng là điên rồi, vì một kẻ chẳng ra gì mà dám phản ai ra, con cút đi cho ta. Chấm, Thượng Nguyên cúi lại Thái Hậu, bình tĩnh nói, bây giờ người đang tức giận nên con xin phép cáo lui. Hôm khác còn sẽ đến tiếp chuyện người, cút đi, ai ra không muốn nhìn thấy mặt ngươi. Thượng Nguyên không nói gì nữa quay đầu bỏ đi, nhưng ánh mắt vẫn luôn kiên định, rõ ràng không hề có ý từ bỏ. Lần tới hắn sẽ cùng Hoàng huynh đến thuyết phục mẫu hậu. Cách chương.